không ai biết kỹ năng bơi lội của Lương Tuấn Đào lại tốt như vậy. Huống chi khoảng cách từ mạch nước ngầm đến bờ biển sâu như thế, ngoài vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp. Phòng chừng không ai có dũng khí nhảy xuống, nhưng hắn làm được, sau đó Duẫn Lệ Na hối hận đến mức ruột gan thâm xì. Lúc ấy vì cái gì cô ta lại muốn biểu diễn một tuồng kịch như vậy, thật sự làm điều thừa thãi, kết quả để Lương Tuấn Đào thoát chế. Kế hoạch hoàn mỹ mất rất nhiều tâm huyết thất bại trong gang tấc, cô ta không cách nào tha thứ được cho sai lầm của bản thân. Giữa lúc thống khổ hối hận liền dùng thuốc phiện để tìm sự giải thoát, sau này, người của Hoắc người phát hiện cô ta đang hít thuốc phiện. Liền ép cô ta cai nghiện, kết quả cai nghiện cô ta lại mắc bệnh thần kinh chứng động kinh, từ đó thân thể cũng hoàn toàn suy sụp. Đây là toàn bộ sự thật mà Duẫn Lệ Na, người được gọi là ân nhân cứu mạng của Lương Tuấn Đào, đã trải qua, hóa ra chỉ là một tuồng kịch. Trong lòng Lâm Tuyết hơi thở dài, sau khi Lương Tuấn Đào biết được chân tướng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì với vị ân nhân này, cách chương.